Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 50, lợi ích của việc ngâm trong linh tuyền. Góc truyện audio.com, tác giả Vân Phi Mặc, truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Vừa mở mắt, Lâm Diệp Nhi kinh hỉ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trên ngón tay. Có một lần thành công, về sau số lần làm được càng ngày càng nhiều. Vận dụng thuần thục, Lâm Diệp Nhi cũng không có lãng phí linh khí, lập tức dùng để nấu nước suối, quấy gạo nếp thành hồ tương ớt liền thuận lợi hoàn thành ngay ở trong không gian. Lâm Diệp Nhi nghĩ nếu có thể vận dụng linh lực tạo thành ngọn lửa, hẳn là cũng có thể tạo ra được những nguyên tố khác. Tỷ như, lôi, điện, phong. Lúc cố gắng tạo ra lửa, Lâm Diệp Nhi đại khái đã nắm sơ sơ được quy luật, nắm giữ quy luật muốn tạo ra những nguyên tố khác cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nước cùng gió nàng tạo ra đều không lớn, gió tạo ra cũng như trận gió thoảng, không hề có một chút uy lực. Còn nước nàng chỉ tạo ra được một chén nhỏ, còn lôi điện gì đó, một tia cũng không làm được. Trong tu chân mà làm được như thế này thì mạnh hơn NV chính CMNR. Bất quá, lợi hại nhất chính là nàng có thể tạo ra dây đằng kia giống như là người khổng lồ xanh. Hào, siêu cấp khổng lồ. Bởi vì cái phát hiện này, Lâm Diệp Nhi vẫn luôn ở trong không gian thực nghiệm, dần dần mà cũng đại khái biết cách nắm giữ khống chế dây đằng như thế nào. Thứ này dùng được mà nói, ngoài có thể sử dụng trong sinh hoạt có lúc còn có thể trở thành vũ khí. Chờ đến khi Lâm Diệp Nhi vẻ mặt chưa đã thèm bước ra khỏi không gian, kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời đã qua trưa. Trước kia ở trong không gian, ngồi nửa ngày, bước ra khỏi không gian thì cũng chỉ mới trôi qua vài phút. Xem ra nàng đã ngốc trong đó lâu lắm thì thời gian mới lâu thế này. Từ từ, bọn họ sáng sớm không thấy chính mình, khẳng định nóng này. Nghĩ vậy, Lâm Diệp Nhi cuống quýt xuống giường, đi ra ngoài phòng, Tiểu Đoàn Đoàn mới từ phòng bếp ra kinh ngạc nhìn nàng, tỷ tỷ đã trở lại. Lâm Diệp Nhi phản ứng thực mau lẹ, vừa mới trở về. Ca ca đang tìm tỷ đó, Tiểu Đoàn Đoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Lâm Diệp Nhi. Tỷ ra bên ngoài tìm hắn trở về. Lâm Diệp Nhi còn chưa bước ra sân, thân ảnh Lâm Võ đã xuất hiện ở đình viện. Lâm Võ vừa nhìn thấy Lâm Diệp Nhi không có việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, tỷ, sáng sớm tỷ đi đâu vậy? Buổi sáng thức dậy ra ngoài chạy bộ, chạy có chút xa, lúc trở về có hơi muộn. Lâm Diệp Nhi nhanh chóng lảng sang chuyện, khác đúng rồi, tìm tỷ có chuyện gì? Lúc này Lâm Võ nhớ tới chính sự, nhưng cũng không có rối rắm, nói, ngày hôm qua tỷ muối đồ chua đó, tựa hồ đã chín rồi. Lâm Diệp Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, ba người đi vào phòng, mở ra lu muối đồ chua, vừa mở ra là đã cảm nhận được mùi hương cay nồng sộc vào trong mũi. Lâm Diệp Nhi cầm một viên, nhìn màu sắc đúng là đã chín, xé ra một khối để vào trong miệng nhai nuốt, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hương vị quả nhiên ngon hơn rất nhiều, dùng nước suối ngâm hơn nữa không gian cũng đã tạo ra được tương ớt, hương vị tuy rằng còn chưa bằng thứ nàng làm trong không gian, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn thấy nàng không nói lời nào, Tiểu Đoàn Đoàn nóng vội cũng xé ra một khối để vào trong miệng. Tiểu Đoàn Đoàn kinh hỉ kêu lên, tỷ tỷ làm càng ngày càng ngon. Lâm Võ cũng thử nếm một miếng, hương vị xác thật còn ngon hơn lần đầu, càng thêm tươi ngon, ngon miệng. Mà thời gian muối cũng ngắn lại rất nhiều, điểm này quả là ngoài dự kiến của Lâm Diệp Nhi, hẳn là hiệu quả của linh tuyền, lần này trình tự làm cũng giống như trước, chỉ là thêm công đoạn ngâm trong linh tuyền. Đồ chua có thêm muối nhanh và ngon hơn, đối với bọn họ càng thêm có lợi. Bọn họ cũng không có vội vã đi ra ngoài bán đồ chua, mà là thả tin tức muốn xây tường rào ra ngoài. Người trong thôn đều âm thầm líu lưỡi, đặc biệt là Lý Chính Thúc, hắn là người rõ ràng nhất, huynh muội Lâm gia hôm trước trong nhà mới vừa bị đạo tặc ghé thăm. Đảo mắt đã mua cải trắng, xây tường viện, tiền thật đúng như là không bao giờ hết được vậy. Cách chương,